Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 486, chương 69, Manchester Derby cuối cùng kết quả. Thời gian, 9 tháng 8 năm 2012 thẻ đỏ. Thẻ đỏ, hai tấm thẻ đỏ, bản cuộc tranh tài nhân vật chính web hướng về Man City hai người đưa ra hai tấm thẻ đỏ. Man City cổ động viên đều há hốc mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới web sẽ như vậy quả đoán địa hướng về Man City hai người đưa ra thẻ đỏ. Thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ, Sky Sport bình luận viên. Há, web dĩ nhiên hướng về Man City Adebayo cùng Tevez đưa ra hai tấm thẻ đỏ. Trực tiếp đem Man City toàn bộ hàng tiền đạo cho phạt xuống đi. Chuyện này quả thật quá kinh người lạc. Có điều, Tevez cùng Adebayo động tác xác thực cũng là thẻ đỏ động tác. Có điều vào lúc này đem Man City toàn bộ hàng tiền đạo đều phạt xuống đi. Điều này cần rất lớn quyết đoán a. Còi đen, còi đen, còi đen, hắc còi đen. Man City cổ động viên mắt thấy web hướng về chính mình đội bóng hai người đều cho phạt xuống đi. Trong lòng phi thường khó chịu. Điên cuồng hướng về phía trong sân bóng trọng tài chính web điên loạn địa tức giận mắng. Rít gào, rác rưởi, người thu rồi bọn họ thật nhiều tiền. Lão tử cho ngươi gấp đôi. Nha không, 4 lần, mẹ kiếp, người chưa từng thấy tiền sao? Man City cổ động viên cái kia là phi thường căm hận web. Bên sân Man City quản lý Roberto Mancini cũng không chịu nhận. Hắn điên cuồng đi tới bên sân hướng về phía trọng tài thứ tư rít gào. Ngươi xem một chút hắn đây là đang làm gì? Con mẹ nó, làm nào đó một số chuyện thời điểm nên lại bí mật một ít. Tên như vậy các ngươi làm sao có thể để hắn xuất sư đây? Roberto Mancini lần này trào phúng có thể là phi thường đủ vị a. Quả thực đem toàn bộ tổ trọng tài chức đều chỉnh thành còi đen bồi dưỡng tổ chức. Điều này làm cho trọng tài thứ tư sắc mặt một hồi liền đen kịt lại. Xin ngươi chú ý ngươi ngôn từ. Không phải vậy sau trận đấu ngươi gặp có phiền phức. Trọng tài thứ tư lập tức tàn nhẫn mà nói rằng. Cũng có cảnh cáo ý vị. Ta chú ý. Nên chú ý chính là hắn. Roberto Mancini hai mắt trợn tròn. Một tay chỉ về trên sân web. Hắn nên chú ý một hồi hành vi của hắn. Hắn làm được quá mức rồi. Hắn căn bản là vẫn không có tốt nghiệp. Liền như vậy trình độ. Ta phía sau cổ động viên Manchester City cũng nhìn ra được hắn đang làm gì. Người nghe nghe bọn họ đều ở hô cái gì. Nghe Man City cổ động viên điên cuồng la lên còi đen. Trọng tài thứ tư lặng lẽ thở dài. Ta vẫn là câu nói kia. Xin ngươi chú ý ngôn từ. Liền ngươi vừa nói. Đủ để mang cho ngươi đến phiền toái rất lớn. Chính ngươi suy tính một chút. Nói xong. Trọng tài thứ tư trực tiếp rời đi Roberto Mancini. Mắt thấy rời đi trọng tài thứ tư rời đi. Roberto Mancini trong lòng một hòa. Trực tiếp xoay người volley. Đem bên người nước uống bình cho đánh hướng về phía bầu trời. Vào lúc này, Man City Tevez cùng Adebayo bị mặt không hề cảm xúc quét cho mời ra sân bóng. Adebayo cùng Tevez làm người mặt âm trầm, chậm rãi hướng đi bên sân. Trên mặt của hắn đồng dạng viết không cam lòng. Vốn là Adebayo vẫn muốn nghĩ cùng cung chính so sánh cao thấp đây. Lần này, cơ hội sẽ không có. Adebayo trong lòng phi thường khó chịu, hỏa khí 10 phần, Tevez càng là khí cuồn cuộn địa nhìn sân Old Trafford bên trong Manchester United cổ động viên một. Chút, phảng phất là đang nói ta nhớ kỹ các ngươi. Sau đó cúi đầu đi xuống tràng. Đồ tể, kẻ phản bội, rác rưởi, cút ra ngoài, cũng lại không nên quay lại. Lan, cút đi. Manchester United cổ động viên lập tức hướng về phía Tevez điên cuồng gào thét. Tevez thật giống làm như không nghe thấy. Gõ gõ lỗ tai. Sau đó lắc lư rời đi sân Old Trafford. Đi vào phòng thay đồ. Còi đen. Còi đen. Còi đen. Man City cổ động viên vào lúc này vẫn hô to còi đen. Rít gào chửi rủa trọng tài chính web. Bên sân Manchester United quản lý Alex Ferguson vào lúc này có thể là phi thường sốt ruột. Hắn lập tức đi tới bên sân. nhìn Manchester United đội y. Hai người này nhưng là hắn trên hàng tiền đạo đắc lực tướng tài a. Nếu như hai người này thật sự có cái gì bất ngờ. Điều này làm cho phía sau hắn thi đấu làm sao đá a này. Cũng may hắn được tin tức cũng không tính quá xấu. Cung chính không có bất cứ chuyện gì. Tốt đến không thể cho dù tốt. Cái tên này vừa vốn là trang. Không có bất kỳ thương. Cái tên này như thế một trang. Trực tiếp đem Adebayo cho đưa xuống tràng. Cái tên này nhưng là kiếm lời một cái. Nghe được này Alex Ferguson khẽ mỉm cười. Cái tên này nhưng là tiến bộ rất lớn a. Này nếu như cung chính ở Bundesliga thời điểm. Cái tên này khẳng định trực tiếp nhảy lên. Hướng về phía Adebayo mặt chính là hai quyền. Cái tên này không chỉ có kỹ thuật đá bóng ở tiến bộ. Ở những phương diện khác cũng là tiến bộ rõ ràng a. Cung chính phương diện tin tức coi như không tệ. Thế nhưng Wayne Rooney phương diện tin tức liền không thế nào được rồi. Cái tên này là bị sạn đến a. Tuy rằng không phải cái gì tốt thương thế nghiêm trọng. Thế nhưng cuộc tranh tài này là không thể tiếp tục nữa. Chỉ có bị thay đổi. Còn cuộc kế tiếp có thể hay không lên sân khấu. Vào lúc này cũng nói không rõ ràng. Cung chính ở đây một bên nhảy nhảy nhót nhót mấy lần. Không có bất cứ chuyện gì. Hắn lập tức hướng về trọng tài chính ra hiệu hắn có thể vào sân. Mắt thấy cung chính không mất một sợi tóc. Man City cổ động viên càng hăng hái. Điên cuồng gào thét. Cung chính ngươi cái này diễn viên. Ngươi là La Masia truyền hình học viện tốt nghiệp sao? Mẹ kiếp. Ngươi nên đi Hollywood. Mà không phải đến nước Anh Old Trafford. Man City cổ động viên nhưng là tìm tới công kích đối. Phương điên cuồng chửi bới cung chính. Còn Wayne Rooney nhưng là không có ai đi để ý tới. Nhân vì là người này đã bị Manchester United người cho nhấc gặp phòng thay đồ. Cái tên này xem ra là thật sự xui xẻo rồi. Bởi vì mọi người đều nhìn thấy cái tên này bị Tevez sạn cũng tình hình. Khi biết hai người tình huống sau khi Alex Ferguson nhất thời liền ung dung. Bởi vì Manchester United hàng tiền đạo đều không có chuyện gì. Liền ngay cả xem ra thương đến rất nặng Wayne Rooney cũng không phải bị thương nặng như vậy đây. Lúc này mới để Alex Ferguson ung dung không ít a. Thi đấu còn chưa kết thúc. Alex Ferguson cần phải làm là thay đổi người. Chuẩn bị thay đổi Wayne Rooney cái này người bệnh. Vào lúc này, Manchester United đã dẫn trước. Hơn nữa Man City đã là bị nhổ răng chỉ con cọp. Đã không đáng sợ. Vì lẽ đó, Alex Ferguson đồng dạng đổi một tên tiền đạo tăng mạnh tấn công. Mà vào lúc này, Man City quản lý Roberto Mancini cũng không có dự định từ bỏ. Hắn lập tức làm ra điều chỉnh. Thay đổi người. Dùng một tên tiền đạo thay đổi một tên hậu vệ. Tăng mạnh tấn công. Roberto Mancini muốn làm lần gắng sức cuối cùng. Có điều, trước hết phát động ghi bàn xác thực trên sân bóng chiếm cứ nhân số ưu thế Manchester United. Hiện tại Manchester United nhưng là so với Man City nhiều hai người. Vào lúc này Man City dĩ nhiên không lựa chọn phòng thủ, mà là tấn công. Này không phải đem khung thành bại lộ ở MU người họng súng sao? Manchester United giữa sân Scholes tiếp được hậu trường chuyền bóng sau khi cũng không có lập tức chuyền bóng, mà là mang theo bóng đá cao tốc đi tới. Man City giữa sân De Jong lập tức cấp tốc vọt lên. Scholes lập tức đem bóng đá đưa đến Carrick dưới chân. Carrick vừa tiếp bóng, De Jong lập tức xoay người đánh về phía Carrick. Mà ngay tại lúc này, Carrick lập tức đem bóng đá đưa đến cho Scholes dưới chân. Sau đó hắn nhanh chóng dẫn bóng đi tới. Xung kích Man City vùng cấm. Mắt thấy sút xa năng lực cực cường Scholes dẫn bóng giết hướng về phía vòng ngoài cấm địa mà tới. Mà vào lúc này, Man City cầu thủ đều biết Scholes sút xa năng lực mạnh phi thường. Vì lẽ đó Man City cầu thủ lập tức lao ra phòng thủ Scholes. Mà ngay tại lúc này, Scholes làm ra làm bộ sút xa động tác. Sau đó giả bắn chân truyền, một cước cực kỳ bí mật truyền bóng, đem bóng đá cho đưa vào cho Man City vùng cấm bên trong cung chính. Cung chính tiếp bóng sau khi đang chuẩn bị lên chân đánh bắn. Vào lúc này, Cung Chính phía sau truyền đến một nguồn sức mạnh. Cung Chính thân thể bỗng nhiên loáng một cái, mất đi trọng tâm, mà ngay tại lúc này, Man City thủ môn Dâu Hát lập tức vọt ra, đem bóng đá cho ôm vào trong ngực. Man City cổ động viên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là há hốc mồm. Manchester United cổ động viên đều điên cuồng lên, hướng về phía trong sân bóng gào thét. Phạm quy, penalty, penalty, thẻ đỏ, thẻ đỏ, thẻ đỏ. Manchester United cổ động viên nhưng là nhìn ra phi thường rõ ràng. Man City Lescott ở vùng cấm bên trong tàn nhẫn mà đẩy Cung Chính. Cung Chính thân thể mới gặp mất đi trọng tâm, thiếu một chút ngã vào vùng cấm bên trong. Đây tuyệt đối là một cái penalty. Đây tuyệt đối là một cái phạm quy. Đây tuyệt đối là một tấm thẻ đỏ. Có thể vào lúc này, web sẽ không tái xuất thẻ đỏ. Cũng đồng dạng không ở gặp cho penalty. Cái này bóng, web là mở một con mắt nhắm một con mắt. Có điều, điều này cũng không có được Man City fan bóng đá lời hay. Manchester United cầu thủ cũng đồng dạng không hài lòng. Hai đội cổ động viên đều không mua web món nợ. Có lúc trọng tài chính là như thế khó làm. Mặc dù ngươi là tên trọng tài này, sau khi Manchester United tuy rằng có cơ hội, thế nhưng đều không thể đạt được ghi bàn. Mà thiếu hai người Man City nhưng là không có bất kỳ cơ hội nào. Thi đấu liền như vậy kết thúc. Manchester United 3-2 chiến thắng Man City. Thắng được Manchester Derby 3-2. Manchester United ở sân nhà khó khăn chiến thắng cùng thành đối thủ Man City. Kéo dài mùa giải trước xong giết Man City thật thế. Này lão tước ra trên mặt lộ ra nụ cười. Đương nhiên lần đầu tham gia Manchester Derby, Roberto Mancini trên mặt nhưng là một mặt buồn khổ. Nói thật, cuộc tranh tài này cơ hội của bọn họ rất nhiều. Có rất nhiều thứ. Man City đều chi kém một chút liền công phá Manchester United khung thành. Thế nhưng đây, vận khí thiếu một chút mà thôi. Mới vừa thi đấu lúc kết thúc, các ký giả vốn là muốn phỏng vấn một hồi Roberto Mancini. Thế nhưng người Italy quặm mặt lại ngay lập tức địa rời đi. Đi về tới phòng thay đồ, mà mặt mày hớn hở Alex Ferguson cũng không có tiếp nhận các ký giả phỏng vấn. Chắc chắn sau trận đấu còn có một cái cuộc họp báo không phải. Cuộc tranh tài này sau, Cung Chính đem theo Alex Ferguson dự họp buổi họp báo tin tức. Đây là Alex Ferguson trở lại phòng thay đồ thời điểm cùng Cung Chính nói. Chuẩn bị một hồi, sau đó Cung Chính mới theo Alex Ferguson đi vào cuộc họp báo hiện trường thời điểm. Trong hội trường bóng đèn liền quay về hai người bọn họ lấp lóe quá liên tục. Mà lúc này, Man City chủ soái Roberto Mancini chính quặm mặt lại ở nơi đó chờ đợi lắm. Nhìn thấy tình huống như vậy, Alex Ferguson hiệp sĩ khóe miệng hơi khẽ động, nụ cười trên mặt nhưng là không che giấu nổi a. Đương nhiên, cái này vẻ mặt rơi vào rồi Roberto Mancini trong mắt. Roberto Mancini sắc mặt thì càng thêm địa đen. Mắt thấy người chủ trì tuyên bố sau trận đấu cuộc họp báo bắt đầu. Roberto Mancini nhìn thấy đắc ý vô cùng Alex Ferguson đang chuẩn bị cầm lấy microphone nói chuyện. Hắn liền nhanh chóng tiến đến trước ống nói. Kéo dài cổ họng nói rằng, ngày hôm nay cuộc tranh tài này biểu hiện rất tốt. Sáng tạo cơ hội so với Manchester United nhiều. Có uy hiếp tấn công so với Manchester United nhiều. Chiến thuật so với Manchester United thành công. Cuộc tranh tài này thắng lợi lẽ ra nên thuộc về. Thế nhưng Thượng Đế cướp đoạt thắng lợi. Vận khí không được, ta không lời nào để nói. Thế nhưng, ta vẫn phải nói. Ta là ta các cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Ta là ta đội bóng cảm thấy kiêu ngạo. Đội bóng là Manchester mạnh nhất đội bóng. Vốn định nói Alex Ferguson đột nhiên bị Roberto Mancini một trận trách móc. Lão tước ra sắc mặt nhất thời đỏ lên. Không biết đây là bị biệt hồng ni vẫn bị Mancini cho tức giận. Ngươi là nói ngươi vì ngươi cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Trong này cũng bao quát đao phủ thủ Tevez cùng Adebayo sao? Ngươi nói ngươi đội bóng là Manchester tốt nhất đội bóng. Làm sao còn có thể bị ta đội bóng vẫn áp chế đây? Ký giả phía dưới vẫn không có đặt câu hỏi. Alex Ferguson đến là mở miệng trước lên tiếng phê phán nói. Này đạo là để ký giả phía dưới sững sờ. Có điều chợt đều hứng thú. Hai huấn luyện viên trưởng sau trận đấu cuộc họp báo trên mắng nhau. Như vậy tin tức xuất hiện ở qua báo chí. Tờ báo này lượng tiêu thụ muốn không tăng lên cũng khó khăn a. Vì lẽ đó, ký giả phía dưới môn mỗi một người đều tập trung tinh thần địa nhìn kỹ này hai tên soái ở sau trận. Đấu cuộc họp báo trên đấu võ mồm. Đương nhiên, trong tay bọn họ bóng đèn càng là lấp lóe quá liên tục. Trực ghi chép xuống hai vị huấn luyện viên trưởng đặc sắc trong nháy mắt. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.